Chương 0289 có trò hay nhìn. 2. Trở lại Tô Phủ về sau, người một nhà hung hăng ăn mừng một phen. Cứ việc không mời ngoại nhân, nhưng cũng phá lệ náo nhiệt. Tô Luân cùng Tô Thống còn muốn đi trong thành tốt nhất linh thực lâu đặt trước một bàn linh thực tiệc, nhưng mà Quân Vô Cực không đồng ý trở về trên đường, nàng cố ý đi nguyên liệu nấu ăn đường phố, tự mình chọn lựa rất nhiều linh thực vật liệu. Đến Tô Phủ, nàng tự mình xử lý tốt linh thực vật liệu bên trong tạp chất cùng độc tố, tiếp lấy liền chỉ huy Tiêu Kỳ cùng Chu Nhi đám người làm đồ ăn. Tiêu Kỳ cùng Chu Nhi bọn họ mặc dù không có cách nào cùng chân chính linh chủ sư so sánh, nhưng Quân Vô Cực đã làm trọng yếu nhất xử lý. Tại nàng chỉ điểm xuống, Tiêu Kỳ đám người làm ra linh thực nhiều nhất chính là linh khí thấp một chút, hoa dạng cùng vị đạo có thể so sánh linh chủ sư làm còn tốt hơn. Một trận này, tất cả mọi người ăn đến phá lệ đầy đủ. Tô Thống cuối cùng đều ăn no căng. Hắn nâng cao trướng phình lên bụng tựa lưng vào ghế ngồi, thỏa mãn cảm khái nói, ta còn chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy linh thực, thế mà so linh thực lâu bên trong còn tốt. Nói đến đây, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem Quân Vô Cực, Vô Cực, ngươi cứ nói đi, đến cùng có cái gì là ngươi không biết cứu cứu ta đều muốn sùng bái chết ngươi. Quân Vô Cực cười híp mắt nói ra, ngươi hay là sùng bái sư phụ ta đi, ta sẽ đây đều là nàng dạy. Tô Thống bừng tỉnh đại ngộ, đồng nhiên vô đầu một cái, đúng à, sư phụ ngươi mới là lợi hại nhất. Đột nhiên, hắn dướn cổ lên, trứng mắt tròn linh lợi con mắt, mắt ba ba tiến đến Quân Vô Cực trước mặt, Vô Cực à, sư phụ ngươi còn thu đồ đệ sao, ngươi cảm thấy cứu cứu ta thế nào. Quân Vô Cực, nàng nháy mắt mấy cái, sư phụ nàng lao nhân ra thế nhưng là người bận rộn, ta đều khó được gặp nàng một lần, nhưng không biết nàng có thể hay không thu đồ đệ nữa. Nhị cứu cứu, ngươi là nghĩ cho ta làm sư đệ sao, ngươi nếu là được sư phụ đồ đệ, ta nhưng chính là sư tỷ của ngươi rồi. Tô Thống lập tức ngượng ngùng, có Chu Tờ tiếp thu không được có thế, sư sư đệ cái này bối phận có thế sai được. Ngươi liền chớ hồ nháo, Tô Luân không nhìn nổi, hắn vô vô Tô Thống, chờ Vô Cực đi Thanh Vân học viện, tiểu muội cửa hàng thuận lợi khai trường, ngươi liền cùng ta đi võ đường. Võ đường là thuộc về võ tu thế lực, tại mỗi cái thành thị đều sắp đặt phân đường, bên trong hội tụ không ít võ tu. Võ tu có thể lựa chọn gia nhập võ đường, tại trong võ đường tu luyện, tiếp nhận võ đường an bài nhiệm vụ. Tô Thống đã sớm nghĩ tới, tấn cấp võ sư sau liền đi võ đường đào tạo sâu. Tại đó, hắn có thể lấy càng nhanh chóng hơn độ mạnh lên. Yến Lăng Thiên mặc dù có thể chỉ điểm hắn và đệ đệ, nhưng bọn hắn cũng không thể một mực để cho Yến Lăng Thiên chỉ điểm, cũng nên đi ra thuộc về mình đường. Nếu là một mực đi theo Yến Lăng Thiên, bọn họ khả năng đời này đều không thể siêu việt hắn. Võ đường Tô Thống kinh hô lên nhất thanh, thần sắc có Chu Tờ không vui, thế nhưng là tại Tô Luân dưới ánh mắt, hắn chỉ có thể gật đầu, cái kia vậy được rồi. Ô ô ô. Nghe nói trong võ đường mệnh chết rồi, cạnh tranh còn đặc biệt lớn, hắn về sau khẳng định không sống yên lành được. Quân Vô Cực có chút đồng tình nhìn hắn và Tô Luân một chút, đồng thời cũng có chút bội phục Tô Luân quả quyết. Võ đường có chút cùng loại kiếp trước bộ đội đặc chủng, đi vào võ tu tựa như lính đặc chủng đồng dạng, mỗi ngày đều phải tiếp nhận nghiêm ngặt thậm chí huấn luyện tàn khốc, thỉnh thoảng còn muốn được an bài nhiệm vụ. Tô Luân cùng Tô Thống một khi đi vào, có thế cũng không có ngày tốt qua. Nếu là cường độ huấn luyện quá lớn, bọn họ còn có thể sẽ thụ thương. Xem ra, nàng được nhiều chuẩn bị chút đan dược mới được. Không thể để cho bọn họ tổn thương căn cơ. Bất quá việc cấp bách, là giải quyết Kỷ Nhân Kiệt.